Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 26-2, hắn là chủng tộc tà ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Joe phải mất một đêm, kỷ niệm cuối cùng mới gắn kết lại tam quan đã vỡ nát. Cô rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy về sau mình phải quan tâm nhiều hơn đến các chủng tộc trong tinh tế để tránh xảy ra chuyện tam quan lại bị tan nát trong tương lai. Sau đó kỷ niệm phát hiện tin tức về lời cầu hôn của Vương Tử Ghét với một nhân loại thuần chủng đã nhanh chóng lan truyền ở thị trấn Gao. Buổi sáng, cô lên tàu bay rời thị trấn Gao như thường lệ, liền nghe thấy một đám người trên tàu bay trò chuyện việc này. Nghe nói Vương Tử Ghét đã yêu nhân loại thuần chủng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn vận chuyển nguyên xe hoa hoàn toàn tự nhiên từ tinh hệ thứ hai, Phồn Hoa Tinh để cầu hôn nàng ấy. Không nghĩ tới Vương Tử Ghét lại lãng phí như vậy. Không đúng, là lãng mạn. Kỳ thật ta cũng nghĩ khá lãng phí. Hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên của Phồn Hoa Tinh đắt như vậy. Ngoại trừ người áp thích ăn hoa, đối với chúng ta mà nói ăn cũng không đủ no, đưa một chiếc xe hoa cuối cùng còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe hoa đó khô héo hư thối hay sao? Vương Tử Ghét người ta có tiền tùy hứng, các ngươi đau lòng cái gì chứ? Ta ngược lại thật hâm mộ nhân loại thuần chủng được Vương Tử Ghét cầu hôn. Đúng vậy đó, từ khi nào mà nhân loại thuần chủng trở nên lợi hại đến mức Vương Tử Trùng Tinh có thể yêu nàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên? Các ngươi hâm mộ cái gì? Nếu không các ngươi có thể tự mình tìm trùng vương kết hôn, sau này sinh ra một đám hậu đại cho trùng tộc đi. Đừng chua ngoa như vậy. Thực ra ta cảm thấy, Vương Tử Ghét mặc dù là trùng tộc nhưng hắn là trùng vương, nghe nói trùng vương nhìn chung rất đẹp trai, mà hắn lại là con trai của lãnh chúa tinh hệ thứ 10, địa vị cực cao. Nếu như hắn thực sự cầu hôn ta, nguyện ý chia sẻ tài sản và tài nguyên của hắn với ta có thể đồng ý. Đám người này nói một hồi liền lạc đề từ việc phỏng đoán thân phận của nhân loại thuần chủng được Vương Tử Ghét bay đến những lợi ích khi kết hôn với Vương Tử Ghét. Sau đó, kỷ nhiễm nghe được càng nhiều chuyện hủy tam quan hơn nữa. Người ta nói kỳ thật nhiều người thực sự thích Vương Tử Ghét, sẵn sàng kết hôn với hắn, vì dù gì Vương Tử Ghét vừa giàu có lại xinh đẹp, có vẻ tính tình rất tốt. Dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của hắn rất dễ dàng khơi gợi tình thương của mẹ tràn lan trong lòng phái nữ, với lại chỉ cần cùng hắn kết hôn, liền có thể hưởng sự giàu có của vương thất tinh hệ thứ 10. Mặc dù tinh hệ thứ 10 sắp bị dân số chủng tộc chen bể, nhưng tinh hệ thứ 10 cũng nổi danh tài nguyên phong phú, có rất nhiều nguyên tinh có giá trị cao, dẫn đến vương thất của tinh hệ thứ 10 đều là thổ hào. Ai không thích giàu có và địa vị, kết hôn với chủng vương đồng nghĩa với việc có thể có được tài nguyên và địa vị đáng kể. Kỳ thật chia sẻ giàu có và địa vị cũng tốt, sinh nhóc con thì bỏ đi. Nếu ngươi không bằng lòng sinh, thì tại sao người ta phải cùng ngươi kết hôn? Đúng vậy, chỉ cần tìm người chịu sinh thôi. Bản năng sinh sản của chủng tộc đã được khắc sâu trong gen của bọn họ, không thể nào không sinh được. Nếu không phải chủng vương là chủng tộc cao đẳng, có khả năng bọn họ sẽ sinh đẻ đến chết mới thôi cho coi. Kỷ nhiễm im lặng thua mình trong góc không bình luận gì. Thẳng đến lúc xuống tàu, đột nhiên một cô gái cao gầy khỏe đẹp cân đối vừa vặn quay lại nhìn cô nói. Ngươi là nhân loại thuần chủng đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có biết nhân loại thuần chủng được Vương Tử Ghét cầu hôn không? Thực ra cũng có một vài nhân loại thuần chủng ở thị trấn Gao, nhưng họ đều là trợ lý do nhóm lính đánh thuê đưa đến. Khuôn mặt của kỷ nhiễm thoạt nhìn rất lạ lẫm, kỷ nhiễm ngay lập tức nói. Không biết, cô gái kia tiếc nuối nói. Thật sao, ta còn muốn nhìn một chút xem nhân loại thuần chủng đặc biệt khiến Vương Tử Ghét yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Ngô Khoai ra sao. Ấy, dung mạo của ngươi rất xinh đẹp nha. Cảm ơn, sau khi vào rừng, kỷ nhiễm nói với Solan bên cạnh. Thật ra ta hiện tại rất quen thuộc trong rừng, ngươi không cần đi cùng ta nữa đâu. Solan nhìn cô, lỡ thì lại gặp Vương Tử Ghét thì sao? Kỷ nhiễm đột nhiên không còn gì để nói. Cô bây giờ hơi sợ Vương Tử Ghét sẽ đột nhiên đến để cầu hôn một lần nữa, điều này thật xấu hổ. May mắn thay cả ngày hôm nay không có gặp phải Vương Tử Ghét khiến cô thầm an tâm, biết rằng Vương Tử Ghét khi đến thị trấn Gao cũng nên bận rộn việc riêng, sẽ không chạy ra ngoài như một bá tổng không có việc gì làm. Trở về thị trấn Gao vào buổi tối, kỷ nhiễm nhận được thông báo từ bác sĩ Lăng yêu cầu cô đến bệnh viện để lấy thuốc giải trừ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Thanh thuốc giải trừ năng lượng, bức xạ giữa tinh tế không chỉ gây ra sự biến dị ở động vật thực vật mà còn có tác hại nhất định đối với cơ thể con người, một khi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể tích tụ đến một mức độ nhất định, nó thậm chí có thể gây ra các bệnh gen. Do đó, người tinh tế sẽ thỉnh thoảng lấy thanh thuốc giải trừ năng lượng để giải trừ năng lượng cuồng bạo, nhưng chúng chỉ dành cho trường hợp năng lượng cường bạo thấp. Một khi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể quá nhiều, nó chỉ có thể được loại bỏ bằng dụng cụ thanh tẩy đặc thù, nghe nói quá trình này không chỉ đau đớn mà chi phí vô cùng đắt đỏ. Kỷ Nhiễm có siêu năng lực, thanh tẩy, năng lượng cuồng bạo không ảnh hưởng gì đến cô và không có cách nào lưu lại được bên trong cơ thể cô. Nhưng người ngoài không biết cho nên hàng tháng cô vẫn ngoan ngoãn đi lãnh thanh thuốc giải trừ năng lượng, làm ra cái bộ dáng. Khi đến bệnh viện, Kỷ Nhiễm đi đến nơi phát thuốc chuyên môn để nhận thanh thuốc giải trừ năng lượng thì bị một hộ lý người máy ngăn lại. Xin hỏi là Kỳ tiểu thư sao? Bác sĩ Lăng có chuyện tìm ngươi, yêu cầu ngươi đến văn phòng của hắn. Kỷ Nhiễm trực giác cảm thấy bác sĩ Lăng tìm cô có liên quan đến chuyện cầu hôn của Vương Tử Ghét, lập tức tê cả da đầu, chỉ có thể trả lời một tiếng. Cô đưa Sô Lan đến văn phòng bác sĩ Lăng với vẻ mặt nặng nề. Sô Lan khó hiểu nhìn cô, tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Kỷ Nhiễm nói suy đoán của mình cho hắn biết, nhỏ giọng nói. Thực ra, bác sĩ Lăng đã giúp ta rất nhiều. Ta không muốn lại làm phiền hắn, ân tình dùng quá nhiều, sớm muộn gì cũng cạn. Không ai có nghĩa vụ lúc nào cũng phải chăm sóc người khác, nếu một người không tự mình đứng lên, luôn muốn dựa dẫm vào người khác thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ dùng cạn kiệt sự kiên nhẫn và lòng tốt của đối phương. Vì vậy, nếu không cần thiết, Kỷ Nhiễm thực sự không muốn làm phiền bác sĩ Lăng. Hết chương 26, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.